Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Số lượng đông đảo tù binh. Không nên giết ta, ta nguyện ý quy hàng. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy thấy bên cạnh mình giặc cỏ càng ngày càng ít sau, thứ nhất không kiên trì nổi cao giọng hô lớn. Sau đó, Ti Khố Thủy học những thứ kia phổ thông giặc cỏ đầu hàng phương thức. Đem vũ khí ném tới xa xa, quỳ dưới đất hai tay để xuống đầu phía sau để biểu hiện chính mình sẽ không phản kháng. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái tư thế này nhưng là rất khó trong vòng thời gian ngắn làm ra tay không công kích. Vưu Lý biết được hai cấp cầu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy đầu hàng sau, lập tức để cho người mang theo hắn đi khuyên hàng vẫn còn ở ngoan cố kháng cự hai cấp bán thú nhân dũng sĩ cự phủ cùng hai cấp xài lang người lược đoạt giả đầu mục lang ngao. Dị tộc đặt tên cùng nhân loại bất đồng, bọn họ không có dòng họ khái niệm, hơn nữa đặt tên phi thường tùy ý đơn giản, thậm chí phổ thông dị tộc ngay cả tên mình cũng không có, nhiều lắm là chỉ có một danh hiệu. Trừ lần đó ra, dị tộc bên trong đặt tên cũng là một loại đặc quyền. Dị tộc đoàn thể bên trong cường đại thân thể nếu như cho là cái nào tên êm tai, sẽ tuyên cáo toàn bộ còn lại nhỏ yếu đồng tộc không đắc dụng cái danh hiệu này. Nói thí dụ như bán thú nhân nhất tộc, bởi vì bọn họ có khuynh hướng thích búa loại này thế đại lực trầm vũ khí, cho nên bán thú nhân đều thích cho mình lên cự phủ loại tên. Chuyện đương nhiên, cái danh hiệu này bị cường đại nhất hai cấp bán thú nhân dũng sĩ cướp lấy. Nếu như có mạnh hơn hắn bán thú nhân xuất hiện, cũng dựa theo bán thú nhân truyền thống đánh bại cự phù, liền có thể đem cái danh hiệu này cướp lấy. Đạo lý giống vậy, dã man hung tàn xài lang người lược đoạt giả cũng có cái danh hiệu này. Vì vậy, tên này giặc cỏ bên trong bán thú nhân trong cường đại nhất hai cấp bán thú nhân dũng sĩ danh hiệu là cự phủ, xài lang người lược đoạt giả bên trong hai cấp đầu mục danh hiệu là lang ngao. Làm hai vị này trước sau thấy đều là hai cấp, nhưng bị hai người bọn họ xem thường cầu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy xuất hiện, cũng dẫn đầu khuyên hàng thời điểm, đã lâm vào tuyệt cảnh cự phủ cùng lang ngao rất nhanh buông vũ khí xuống. Hướng đường hồng chí đầu hàng, những thứ này dị tộc tư tưởng thường thường so với nhân loại càng thuần túy dã man. Bọn họ từ nhỏ đã ở cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc chung sinh tồn. Hướng cường giả khuất phục đối với dị tộc mà nói không phải là cái gì mất mặt sự tình. Đương nhiên, dị tộc bên trong cũng có loại này cực đoan coi là kẻ thù nhân loại tồn tại. Vô luận nhân loại mạnh bao nhiêu cũng ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Nhưng cự phủ cùng lang ngao nếu từng tại nhân loại vương anh thủ hạ bán mạng, lúc này tự nhiên cũng sẽ không không ưa ở nhân loại đường hồng chí thủ hạ bán mạng. Về phần trong nhân loại người ngoại lai cùng thổ dân NPC khác nhau, ở dị tộc trong mắt không có gì bất đồng. Theo ba cái hai cấp dị tộc đầu hàng, cả trận chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Một cái nhiều giờ sau, Lâm Tư An hướng đường hồng chí hồi báo lần chiến đấu này kết quả. Chủ thượng, lần chiến đấu này bên ta huyện binh không một người thương vong. Bắt sống yêu tinh 213 sáu tên, nhân loại giặc cỏ 265 tên, xài lang người lược đoạt giả 1562 tên. Bán thú nhân chiến sĩ 896 tên, cầu đầu nhân 12 tên, trừ lần đó ra, còn có 3 tên hai cấp dị tộc đầu hàng, đã bị khống chế lại, đầu nhập vào tại chúng ta giặc cỏ binh lính còn thừa lại 798 tên. Lâm Tư An không có báo cáo người bị thương số lượng, rất hiển nhiên những thứ kia giặc cỏ thương binh đều bị nhân đạo xử lý. Dù sao đường hồng chí người không thể nào nuôi những thứ kia không cách nào làm việc cùng chiến đấu. Đấu chiến phu, đây cũng là vận mệnh thế giới trò chơi bên trong xử lý tù binh trạng thái bình thường. thông thường mà nói chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cùng làm việc tù binh mới có tư cách sống sót. Chỉ từ trên số liệu nhìn, tù binh số lượng địch nhân so với Đường Hồng Chí nắm giữ quân lực đều phải nhiều. Có thể tưởng tượng được, này cổ giặc cỏ ở gặp gỡ đột biến lúc chiến đấu tinh thần liền ngã vào đánh giá thấp. Căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu phản kháng liền hỏng mất. Lâm Tư An báo cáo số người bên trong, trừ bỏ bị đưa vào cá nhân bảng bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính bên ngoài. Còn lại số liệu Đường Hồng Chí đều không cách nào tra ra được. Lâm Tư An có thể được ra chuẩn xác như vậy con số. Rõ ràng cho thấy tiếp thụ qua hệ thống thức giáo dục. Liền từ đối phương có thể đếm tới hơn 2.000 con số. Cũng đủ để nghiền ép vận mệnh thế giới trò chơi bên trong phần lớn bình dân NPC. Các tù binh chưa từng xuất hiện làm loạn dấu hiệu đi. Hồi bẩm chủ thượng. Bọn họ trước đều bị Trấn Sơn Hổ Vương Anh cái đó giặc cỏ trùm thổ phỉ tuần phục. Đối với nghe theo nhân loại chúng ta mệnh lệnh cũng chẳng có bao nhiêu không ưa. Ngược lại thì những thứ kia vốn là kẻ phạm pháp xuất thân nhân loại giặc cỏ. Ngăn chặn tâm tình cao vô cùng. Bọn họ lo lắng cho mình sẽ bị chúng ta giết. Dựa theo quan phủ luật pháp. Bọn họ loại này tội thật mệt mỏi kẻ phạm pháp thường thường cũng sẽ bị phơi bày ra xử tử lấy nhìn. Thẳng nghe, Đường Hồng Chí nghe xong sắc mặt hơi kinh ngạc. Cái này cùng hắn đoán muốn tình huống không quá giống nhau a. Những thứ kia dị tộc tù binh liền không lo lắng sẽ bị chúng ta giết sao? Lâm Tư An vẻ mặt sững sờ. Bất quá rất nhanh nghĩ đến nhà mình vị này chủ thượng là một lịch duyệt rất nông cạn người ngoại lai. Chịu nhịn tính tình giải thích. Hồi bẩm chủ thượng, dựa theo dĩ vãng quan phủ thông lệ, những thứ này dị tộc bị bắt làm tù binh sau thường thường sẽ có hai loại an bài. Đầu tiên là cách chức làm nô lệ làm khổ lực sử dụng. Dị tộc mặc dù ngu muội, nhưng giống như là bán thú nhân cùng xài lang người loại này dị tộc trung bình thân thể tố chất. Vượt xa nhân loại chúng ta là thượng hạng khổ lực, rất là bị một ít thương gia cùng thân hào nông thôn yêu thích. Dù sao một cái bán thú nhân thường thường có thể làm hai cái thậm chí còn ba tên nhân loại khỏe. Mạnh trẻ chung sống, cho nên đem cách chức làm nô lệ sau, dù là chẳng qua là bán cho nô lệ thương nhân. Quan phủ cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Ừ, ta đây vì sao không có ở nhân loại thôn trấn cùng Thanh Bình trong huyện thấy qua bất kỳ dị tộc nô. Lệ đây, Đường Hồng Chí nghi ngờ ngắt lời nói. Chủ thượng, Thanh Bình huyện biên giới trong hoang dã chỉ có yêu tinh cùng cầu đầu nhân loại này nhỏ yếu dị tộc. Bọn họ vóc người nhỏ thấp lực lượng không mạnh. Tự nhiên không có cách nào với bán thú nhân xài lang người loại này dị tộc so sánh. Cũng không phải là thật sự có dị tộc cũng có tư cách làm lao động tay chân. Còn có một chút, nguyên thành bình quan huyện phủ tham hủ thành tánh. Cũng không đủ kim tiền chống đỡ đối với hoang dã dị tộc quét sạch. Tự nhiên cũng sẽ không có tù binh nguồn. Hơn nữa dị tộc nô lệ thường thường đầu không có nhân loại chúng ta thông minh. Học tập năng lực cũng rất kém cỏi, bọn họ căn bản sẽ không làm ruộng, cho nên dị tộc khổ lực một loại đều tại khu vực khai thác mỏ. Mỏ đá đẳng địa làm lụng, có thể bị coi như khổ lực dị tộc thân thể tố chất cũng có tiên thiên tính ưu thế. Quan phủ vì phòng ngừa một ít dã tâm ra sinh ra. Đối với mỗi một nhà ủng có dị tộc nô lệ đều có hạn chế số lượng. Phòng ngừa nắm giữ hàng trăm hàng ngàn dị tộc nô lệ hào thân xuất hiện. Cho tới uy hiếp được quan phủ thống trị. Lại có là, dị tộc nô lệ mặc dù hữu dụng, nhưng bọn hắn giã tính khó khăn giáo huấn. Thời khắc suy nghĩ tạo phản, những thứ kia phổ thông thân hào nông thôn phú thương là không có năng lực quản khống dị tộc nô. Lệ, kia dị tộc tù binh điều thứ hai đường ra đây. Hồi bẩm chủ thượng, điều thứ hai đường ra là rất nhiều phiên trấn thích sử dụng phương thức. Bọn họ sẽ đem số lớn dị tộc tù binh đơn độc sắp xếp lại biên chế thành đi đầu bộ đội. ở trên chiến trường khu khiến cho bọn hắn tiến lên trùng kích địch nhân trận tuyến, tiêu hao quân địch mũi tên, đặc biệt là ở công thành thời điểm, dùng tốt phi thường. Bất quá những thứ này dị tộc binh lính thiên tính hung tàn, một khi phá thành cùng lấy được đột phá tính thắng lợi, đối với người thất bại thường thường là một tràng tai nạn. Bên trong thành nhân loại gặp nhau nghênh đón một tràng hạo kiếp. Vì vậy, dị tộc binh đoàn thường thường sẽ bị coi như một sự uy hiếp tính thủ đoạn sử dụng. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.